Chương 889, khí lực rất lớn. Một đoàn hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Hàm Hương mấy người trước mặt, từ hư hóa thực, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi theo bên trong đi ra. Tịch công tử, Tịch đại nhân, Tô Hàm Hương gấp siết chặt nắm đấm, chính như nàng sở liệu, Tịch Thiên Dạ không có khả năng không phát hiện được nơi này dị thường. Thần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên trong đôi mắt cũng là vui mừng quá đôi, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, như là tìm tơ ý chủ tâm cốt nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là người phương nào? Điền Đông Hưng tràn đầy kinh hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắc thúc như vậy kinh khủng tu vi, thế mà tại trước mặt người này trực tiếp liền quỳ xuống. Quỷ dị như vậy hình ảnh quá mức không dô nở dê bình thường nở dê, khiến cho hắn có chút không rét mà run. Thiếu gia cẩn thận, cái này người thật mạnh. Áo đen lão giả che ngực, sắc mặt trắng bệnh, vừa mới Tịch Thiên Dạ chỉ là nhìn hắn một cái, thế mà liền để hắn trọng thương. Đáng sợ như vậy thiếu niên, bọn hắn trêu chọc không nổi. Một bên khác, chỉ huy quân đội Trần Bách cũng là bị Tịch Thiên Dạ ra sân khí thế cho trấn trụ, lúc này liền sững sờ tại chỗ, không dám hạ lệnh nã pháo. Tịch công tử, bọn họ đều là nô lệ con buôn, ý đồ nắm tiểu thư trộm tới làm nữ nô. Tần Tâm Duyệt vô cùng phẫn nộ tố cáo. Trực tiếp tại trên đường cái trắng trợn cướp đoạt nữ tử, đơn giản quá mức tùy ý làm bậy, không có vương pháp. Các cặc bắt lấy làm nữ nô kích thích người trẻ tuổi làm việc liền là lô mãng rốt nát. Bất quá không thể không nói, ánh mắt của ngươi không sai, ngồi xổm ở Tịch Thiên Dạ trên bờ vai Hồ Tam Âm nghe vậy một trận cặc cặc cười quái dị. Hồ Tam Âm trước kia cũng không phải là đồ gì tốt, làm qua không ít thất đức sự tình, từ khi bị Tịch Thiên Dạ thuần phục về sau, hắn bất thường tính cách mới thu lại không ít. Giết đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hồ Tam Âm nghe vậy lúc này ngửa mặt lên trời trường minh, một cái chớp liền hướng Điền Đông Hương bay đi. Giết người chính là hắn chuyện thích làm nhất. Dừng tay. Quỳ một chân xuống đất áo đen lão giả dáng chống đỡ lấy một hơi đứng lên, một thanh ngăn ở Hồ Tam Âm trước mặt. Sâu kiến đồ chơi, cũng dám ngăn trở Hồ Gia Gia. Hồ Tam Âm nhìn cũng không nhìn áo đen lão giả liếc mắt, lưu quang lóe lên đem hắn đụng bay ra ngoài, căn bản không phải vừa đối mặt địch thủ. Trong khoảnh khắc, Hồ Tam Âm liền xuất hiện tại Điền Đông Hưng vùng trời, một con vuốt hổ nhô ra, trực tiếp hướng đầu của hắn chụp tới. Đại nhân tha mạng! Điền Đông Hưng cơ hồ sợ choáng váng, cả người run rẩy kịch liệt, mặt không còn chút máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bắt lấy hai tên nữ tử mà thôi, cuối cùng hội na o thành như thế. Một tên thiên vương cảnh cao thủ thiếp thân bảo hộ lấy hắn, thế mà đều không thể bảo hộ ở an toàn của hắn. Hắn không muốn chết, thân phận của hắn tôn quý như thế, chết há có thể cam tâm. Dừng tay, sao dám tại xương trạch thành bên trong gây rối? Đang lúc Điền Đông Hưng sắp bị đánh chết trong nháy mắt, một đoàn lưu quang theo xương trạch thành trung tâm trong phủ đệ bay ra, trong chốc lát liền xẹt qua bầu trời. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tên trung niên nam tử khôi ngô đột nhiên hiện ra, một quyền đánh vào Hổ Tam Âm vuốt hổ bên trên. Vô cùng lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, thế mà đem Hổ Tam Âm cho chấn bay ra ngoài. Uyên danh thành chủ. Điền Đông Hưng trông thấy nam tử trung niên xuất hiện, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, suýt nữa cho nam tử trung niên quỳ xuống, trái tim run rẩy kịch liệt lấy, vẫn không có theo vừa rồi trong sự sợ hãi thong thả lại sức. Thiên vương đại giả. Hổ Tam Âm bị khôi ngô người trung niên đánh bay, trong đôi mắt cũng là có chút ngưng trọng, trung niên nhân kia rõ ràng không phải phổ thông thiên vương tồn tại, mà là một tên hiếm thấy thiên vương đại giả. Lại có thiên vương cảnh hoang thú bị nhân loại thuần phục. Cái kia trung niên nam tử khôi ngô cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hổ Tam Âm, trên đại lục có thể thuần hóa thiên vương hoang thú tuần thú sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại trước mắt đầu hổ quái điểu so phổ thông thiên vương cảnh cao thủ đều mạnh hơn nhiều. Bái kiến thành chủ đại nhân. Trung quanh xương trạch thành quân sĩ trông thấy như vậy khôi ngô người trung niên, toàn bộ đều quỳ xuống lạy, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng sùng kính. Rõ ràng, khôi ngô người trung niên chính là xương trạch thành thành chủ, tên là Trần Nguyên Danh, chính là một tên tu vi cực kỳ đáng sợ thiên vương đại giả. Hán tại xương trạch thành liền như là một cây định hải thần châm, vững vàng nắm giữ lấy trụ sơn bộ lạc xâm lấn thu cách nhã đại bình nguyên cửa ra vào. Bởi vậy rõ ràng, trụ sơn bộ lạc hoàng đế sao mà coi trọng hắn. Mấy người các ngươi vì sao tại xương trạch thành bên trong gây rối tự dưng công kích điển thị nhất tộc công tử? Trần Uyên Danh sau khi xuất hiện liền lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người, từ khi hắn tiếp quản xương trạch thành sau vẫn chưa có người nào dám ở trên địa bàn của hắn gây hấn gây chuyện. Ngươi nên hỏi một chút, ngươi bảo vệ điển thị nhất tộc công tử, không chút kiêng kỵ tại Sương Trạch Thành bên trong trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có hay không xúc phạm luật pháp? Làm thành chủ đại nhân ngươi, có hay không trách nhiệm đem hắn truy nã quy án? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Điền công tử, nàng này nói thật. Trần Uyên Danh nhìn về phía Điền Đông Hưng. Nói bậy nói bạ, bản công tử luôn luôn minh bạch rõ ràng, há sẽ làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ như thế ác tha sự tình, bọn hắn tại ác ý vu oan bản công tử. Điền Đông Hưng thề thốt phủ nhận, mặt tràn đầy cười lạnh, có Trần Uyên Danh ra mặt vì hắn chỗ dựa, hắn lập tức liền lực lượng cứng rắn. A, nguyên lai chính là các ngươi vu oan hãm hại Điền công tử, đơn giản vô sỉ cực điểm. Người tới, cho ta đem bọn hắn nắm bắt hỏi tội. Trần Uyên Danh nghe vậy lúc này vung tay lên chuẩn bị bắt người, mảy may cũng bất kể có phải hay không là Điền Đông Hưng lời nói của một bên. Các ngươi Tần Tâm Duyệt suýt nữa tức nổ tung, Trần Uyên Danh như thế xử án không khỏi cũng quá thiên vị đi. Nàng cũng không hy vọng Sương Trạch Thành thành chủ hội đứng tại bọn hắn một phương, nhưng ít ra cũng nắm mặt ngoài bộ dáng làm đẹp mắt một chút đi, như thế không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền có kết luận bắt người. Không phải rõ ràng lại nói quan phủ cùng Điền Đông Hưng chính là một bọn sao? Những cái kia phổ thông quân sĩ tự nhiên không có khả năng có năng lực đi bắt tịch thiên dạ đoàn người, cho nên Trần Uyên Danh dứt lời sau liền trực tiếp tự mình động thủ. Trước khi tới đây hắn liền đạt được Hoàng tử Điện Hạ mệnh lệnh, nhất định phải nắm những người trước mắt này toàn bộ truy nã quy án. Trần Uyên Danh làm vì thiên vương đại giả, tự nhiên tự tin vô cùng, tịch thiên dạ nhìn xem tuổi trẻ, từ nội tâm bên trong liền sẽ theo bản năng cho là hắn sẽ không mạnh hơn chính mình. Hắn bước ra một bước, trực tiếp hướng tịch thiên dạ công tới. Trong mọi người thiếu niên áo trắng kia tối cường, chỉ cần đem hắn thu thập hết những người khác đương nhiên tốt xử lý. Nhưng mà Trần Uyên Danh làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa cùng tịch thiên dạ va chạm bên trên, liền trực tiếp bị tịch thiên dạ một bàn tay đập bay ra ngoài, đụng nát 20 tòa đại lâu mới xinh xinh dừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn tịch thiên dạ. Sương Trạch Thành thành chủ Trần Uyên Danh, thế mà bị một thiếu niên người đánh bay. Tốt một thanh man lực khí. Trần Uyên Danh theo trong phế tích bay ra, cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ. Vừa mới từ trên người tịch thiên dạ bạo phát đi ra man lực khí, cơ hồ so đại bộ phận thiên vương đại giả đều càng mạnh. Sương Trạch Thành chủ, ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết ta. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Trần Uyên Danh, nguyên bản hắn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng Sương Trạch Thành bùng nổ mâu thuẫn, dù sao sau 3 ngày còn có một nhóm khổng lồ vật tư không có vật tới. Nếu là hắn sớm đem Sương Trạch Thành chiếm cứ, đám kia vật tư khẳng định liền sẽ thay đổi tuyến đường mà đi, không có khả năng tiếp tục vận đến nơi này tới. Đợt, vô địch thật tịch mịch à bảo.